Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 291, Phỉ Thúy Chi Đô, 2, góc truyện audio.com, nơi này y nguyên cùng ngày xưa yên lặng, theo tụ linh pháp trận càng không ngừng vận chuyển, huyền khí nơi này trở nên so với dĩ vãng càng thêm nồng đậm, hô hấp một cái cũng làm cho người cảm giác sảng khoái tinh thần. Chỗ nhập khẩu thâm cốc bị các tộc nhân Diệp gia tu kiến công sự phòng ngự dày đặc, đối với phương hướng cốc khẩu bày đặt hơn 10 khung hỏa lôi nỗ này chính là từ Trung ương đế quốc chế tác, uy lực cực kỳ kinh người, coi như là đối với thập giai, địa tôn cấp cao thủ cũng có lực sát thương phi thường kinh người, hỏa lôi nỗ sử dụng đều là tài liệu chân quý, chỉ cần những tài liệu này cũng bán được mấy trăm ngưng khí đan, còn không tính công thành phẩm cùng vận chuyển. Những hỏa lôi nỗ này đều là hỏa linh điêu cùng hắc ưng vận vào, ngày lắp đặt hỏa lôi nỗ đó, mọi người toàn tộc ở một bên quan sát, chứng kiến từng cái hỏa lôi nỗ uy phong lẫm lẫm, các tộc nhân nguyên một đám cảm xúc bành trướng không thôi, nếu là lúc trước, có thể mua một lôi nỗ giá trị mấy trăm ngưng khí đan sao. Này quả thực là đầm rồng hang hổ, càng không nói đến hơn 10 giàn. Từ khi Diệp gia cùng Thiên Đô Thương hội thành lập quan hệ giao dịch ổn định, Diệp gia thu vào ngay cả bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mà này vẫn còn là liên tục không ngừng thu vào. Nếu hiện tại cùng Diệp Chiến Thiên nói lên chuyện tình gia tộc tiêu dùng, Diệp Chiến Thiên nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, mấy ngàn ngưng khí đan. Vậy cũng hỏi ta sao? Ngưng khí đan đối với các tộc nhân Diệp gia mà nói, đều đã là bình thường như ăn cơm, muốn ăn có thể ăn, địa huyền đan sớm đã không phải là gì đó hiếm có, thiên huyền đan cũng có, từng tộc nhân đều ăn tẩy tủy đan, không ít tộc nhân ăn Diệp thần đưa tới tụ hồn đan, thậm chí một bộ phận tộc nhân còn ăn từ kim thần đan. Về phần vũ khí trang bị trên người, chỉ cần là tộc nhân 7-8 giai, mỗi người đều chỉ ít có một kiện nhất phẩm linh bảo, cửu giai đều có nhị phẩm linh bảo, vài thành viên trọng yếu của gia tộc thậm chí có tam phẩm linh bảo. Thời điểm Diệp Tuyền về đến gia tộc xem hết thảy trước mắt quả thực là trợn mắt há hốc mồm, đây là Diệp gia trước kia sao? Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngoại trừ cốc khẩu, hoàn cảnh sinh hoạt trong sơn cốc cũng nhận được cải thiện thật lớn, các tộc nhân cũng đã dựng lên phòng ngói. Hiện tại các tộc nhân cần phải làm mỗi ngày là tu luyện giả cố gắng đánh sâu vào cấp bậc càng cao, mà các tộc nhân bình thường sau khi hoàn thành sự vụ một ngày, chuyện gấp gáp nhất chính là tạo người. Diệp gia cần càng nhiều tộc nhân, khai chi tán diệp nhiều hơn, lớn mạnh tông tộc mới có thể từ tôn muôn đời truyền thừa xuống dưới. Bên cạnh tụ linh pháp trận, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền đang khoanh chân tu luyện. Không biết thần nhi khi nào thì mới có thể trở về. Diệp Thương Huyền nói, từ khi tu luyện lôi đế quyết, hắn một đường đánh sâu vào đến thập giai đỉnh phong, thậm chí đạt đến biên giới tấn giai địa tôn. Gần đây tu luyện lại là có một loại cảm giác cổ quái, rõ ràng nhắm mắt lại cảnh vật trong trăm mét quanh mình giống như là có thể rõ ràng chứng kiến, thật là thần kỳ. Lục thúc cũng có cảm giác như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta cảm giác như vậy chứ. Diệp Chiến Thiên sừng sốt một chút nói, tu vi của hắn cũng cùng Diệp Thương Huyền đồng dạng, ở vào biên giới tấn. Góc truyện audio.com, trước địa tôn, xem ra đây là chỗ đặc thù của lôi đế quyết. Diệp Thương Huyền nói, hắn càng tu luyện càng cảm thấy lôi đế quyết huyền ảo, tiền bối sáng tạo cái pháp quyết này tuyệt đối là hạng người thần thông đại năng trong truyền thuyết. Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng không biết là, lôi đế quyết cùng pháp quyết tu luyện bình thường hoàn toàn bất đồng, lúc tu luyện cũng có thể luyện hồn luyện phách, tăng thêm bọn họ trước ăn một ít tụ hồn đan, đối với phương diện hồn niệm có một ít tăng mạnh, chỉ là bọn hắn không có giống Diệp Thần, tu luyện 9 loại công pháp, cũng không có huyền khí phi đao phụ trợ tu vi phương diện hồn niệm, không có cao như Diệp Thần, không tới trình độ thần hồn ly thể, gần kề đối với chung quanh cảm giác càng thêm nhạy cảm rõ ràng mà thôi. Phỉ Thúy Chi Đô sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội, Thiên Đô Thương hội cũng đã phát thiệp tới mời, lục thúc chúng ta có đi hay không? Diệp Chiến Thiên hỏi, bọn họ cùng Diệp Thần đồng dạng cũng là vừa vặn nghe nói một chỗ như Phỉ Thúy Chi Đô, trước kia bọn họ căn bản ngay cả tư cách biết đến cũng không có. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút nói. Đi, buôn bán linh chi tuy để cho chúng ta buôn bán lời rất nhiều, nhưng mà Diệp gia chúng ta còn thiếu một ít nội tình, ngưng khí đan tụ khí đan trong kho hàng trồng chất như núi cũng là vô dụng, đùa giỡn mua một ít gì đó đối với chúng ta hữu dụng, tăng lên thực lực của gia tộc mới được. Vâng, Diệp Chiến Thiên gật đầu nói. Vậy để ta đi à? Diệp Thương Huyền lắc đầu phủ quyết nói. Người là Đông Lâm Quận Vương, cùng người của Nam Man Quốc có tiếp xúc qua, ở bên ngoài nở mặt nở mày có chút không ổn, còn là do ta đi thôi, Phỉ Thúy Chi Đô hẳn là không có ai nhận ra ta. Diệp Chiến Thiên trầm ngâm nói, cũng đúng, này chỉ có thể cho lục thúc đi một chuyến. Bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên thu nạp đại lượng ngưng khí đan, chuẩn bị đến Phỉ Thúy Chi Đô mua sắm một ít thứ tốt trở về phần tụ khí đan giải rác thật sự nhiều lắm, chỉ là vận chuyển cũng cảm thấy cố sức còn là thôi. Đối với mấy cái phú hào thế gia quốc gia quanh thân mà nói, Phỉ Thúy Chi Đô đấu giá hội này tuyệt đối là một hồi uy hội. Diệp Thần tại Tử Minh Hồ câu cá vài ngày, lúc ban ngày câu một chút cá, thời điểm buổi tối liền ở hành cung phụ cận nghỉ ngơi, thời điểm nghỉ ngơi hắn cũng không quên tu luyện công pháp, vũ kỹ cùng với thần hồn, tu luyện công pháp, vũ kỹ còn đỡ một chút, hơn nữa là lĩnh ngộ, mà tu luyện thần hồn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tra tấn cự đại, mỗi lần thần hồn cũng phải bị tử hỏa đập toái, sau đó lại khôi phục, sau đó lại bị đập nát. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cũng cảm giác được tử hỏa đã từng điểm tăng cường, trận pháp thiên tinh ấn cũng từng điểm buông lỏng, thực lực của tử hỏa tinh sư đang chậm rãi phóng xuất ra. Thực lực đỉnh phong của tử hỏa tinh sư tuyệt đối là một con yêu thú cực kỳ cường đại đáng sợ, coi như là Đạm Đài Lăng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tử hỏa tinh sư, chỉ cần trận pháp thiên tinh ấn thoáng buông lỏng từng chút, thực lực của tử hỏa tinh sư sẽ bay lên rất nhiều. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thần càng nhiều vài phần cảm giác gấp gáp, thần hồn cùng tử hỏa tinh sư đối kháng, đa đa thiểu thiểu cũng là có thể tiêu hao một bộ phận thực lực của tử hỏa tinh sư, trì hoãn thời gian trận. Góc truyện audio.com, pháp buông lỏng, theo thần hồn lần lượt bị đập toái, tử hỏa trong thần hồn của Diệp Thần cũng càng thêm rừng rực, mang lên một vòng khí tức cùng tử hỏa tinh sư giống nhau. Cách chương.